Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tu Vi vừa mới đột phá, ngoại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, lúc này bọn hắn là thể xác tinh thần đều mệt, cũng không thích hợp ở thời điểm này đi đường, ở chỗ này tìm một nhà lữ điếm nghỉ ngơi cũng không khó. Huống chi bọn hắn chỉ là tạm thời mượn cái địa phương. Càng nhiều hay là ở trong Vô Song Châu ổn định cảnh giới tu luyện mà thôi. Tổ đình khách sạn rất đắt, nơi này đều là cung cấp cho những yêu quái tộc kia cùng tinh quái tộc tu vi đạt tới cửu giai đằng sau đến tìm kiếm cơ duyên cường giả. Cường giả đương nhiên sẽ không thiếu tiền, nhưng nơi này đồ ăn đúng là có chút đơn giản. Chí ít cùng nhân loại đồ ăn so sánh, quả thực là chẳng ra sao cả. Dòng dã dùng ngoại giới 3 ngày thời gian, Pháp Hoa cùng Lam Ca triệt để vững chắc cảnh giới. Lam Ca tu vi tăng lên rõ ràng nhất, ngày đó đại bạo phát, để hắn mò tới nguyên tố chi tâm bậc cửa. Nguyên tố chi tâm cùng nguyên tố thể không giống với, nguyên tố thể là đơn độc nguyên tố đi lĩnh ngộ. Mà bất luận kẻ nào, cho dù là thiên quyến giả, nguyên tố chi tâm cũng chỉ có một cái, đó là hạch tâm lực lượng, tựa như là 4 loại nguyên tố làm hắn năng lượng tích lũy. Mà nguyên tố chi tâm lại là chỉ huy bọn hắn cảm ngộ. Chân chính nắm giữ nguyên tố chi tâm, chính là Lam Ca tương lai đột phá thần giai trọng yếu nhất điều kiện trước tiên. Ngày đó bộc phát, để hắn tăng mạnh một bước, cùng nguyên tố thân hòa độ trên phạm vi lớn gia tăng. Pháp Hoa tăng lên trực tiếp nhất chủ yếu là thánh lực, còn có mỗi một trang thánh trang tu luyện cấp độ, nhưng thật muốn đạt tới cửu giai thực lực, còn cần trở về trí tuệ chi thành sau đạt được trí tuệ thánh điển tán thành. Lại tăng thêm 2 tấm trống không thánh trang năng lực mới được. Cuối cùng lại ăn một trận nơi này cơm. Chúng ta liền rút lui á. Lam Ca đại khí điểm mấy cái, coi như hương vị có thể thịt nướng loại hình đồ ăn. Có muốn uống chút hay không rượu? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Không uống. Pháp Hoa không chút do dự cự tuyệt. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, Pháp Vân liền đã nói với hắn. Cồn sẽ khiến người hưng phấn, nhưng cũng sẽ để người mất đi tỉnh táo. Cho nên Pháp Hoa cho tới bây giờ đều không uống rượu. Vậy quên đi, Lam Ca cũng là biết nghe lời phải. Từ khi ngày đó Pháp Hoa không chút do dự cho hắn nhóm lửa thần từ thánh tượng Quang Vân đằng sau, hắn đối với Pháp Hoa đổi sự khoan dung của hắn độ rõ ràng tăng cường rất nhiều. Rất nhanh thức ăn đã bưng lên, hai người từ từ ăn. Cái này nhìn thật sự là có chút đơn giản trong nhà ăn. Lúc này chỉ có 2 người bọn họ, khó được thanh tịnh, càng quan trọng hơn là khó được buông lỏng. Không có Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát, bọn hắn tựa như giải trừ gông xiềng, trên tâm cảnh có biến hóa không nhỏ. Loại kia thoải mái buông lỏng sẽ để cho bọn hắn cả người tinh thần đều biến tốt hơn nhiều. Hoa ha ha, thơm quá hương vị, cuối cùng tìm cái chỗ ăn cơm. Nhị muội, liền chỗ này đi. Hùng hãn thanh âm vang lên, khiến cho Lam Ca giật mình một chút. Không biết vì cái gì, hắn tại cái này xa lạ tổ đình thế mà cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc. Cửa mở, 2 cái to con thanh âm từ bên ngoài đi vào. Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn thấy rõ 2 vị này thời điểm, không hẹn mà cùng khóe miệng đều là co lại, mày rậm mắt hổ, mũi thẳng mồm vuông, lưng dài vai rộng, thân hình khôi vĩ. Tiến đến 2 vị này dáng dấp rất giống, chính là cái kia một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Đúng vậy, nữ, mà lại, nhận biết, đúng vậy, chính là hổ yêu tộc Hổ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu tỉ muội sao? Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu vừa vào cửa, cũng là thấy được Pháp Hoa cùng Lam Ca. Tỷ muội 2 người đều là sững sờ, ngay sau đó liền mở to 2 mắt nhìn. Lam Ca giới cười một tiếng. 2 vị, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ăn chưa? Tốt a, nguyên lai các ngươi hai cái ở chỗ này. Thế nhưng là để cho chúng ta dễ tìm. Hồ Kiều Kiều sải bước, hai ba bước liền đến Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt. Khoát tay, liền hướng phía Lam Ca lòng dạ chộp tới. Lam Ca chợt lách người, đã đến cái bàn một bên khác. Công chúa điện hạ chuyện gì cũng từ từ, bởi vì cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, không nên động thủ. Đừng nói, nam nữ thụ thụ bất thân câu này thật đúng là đâm trúng Hồ Kiều Kiều chỗ yếu hại. Vị này to con công chúa điện hạ do dự một chút, cuối cùng là không có tiếp tục xuất thủ, nhưng lại ánh mắt bất thiện nhìn xem bọn hắn. Các ngươi tại luận võ chọn rể trên đại hội lâm trận bỏ chạy, phải bị tội gì? Lam Ca cũng không thể nói bọn hắn ngày đó là vì tránh né Hồng Bảo Nữ Hoàng a. Không hề nghi ngờ Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc ấy tại Hổ Yêu tộc trưởng quản Hoang Yêu thành nội thành, không làm cái gì công việc tốt, bằng không cũng sẽ không bị Hổ Yêu Vương truy sát. Ngẫm lại Hổ Yêu Vương so Hồng Bảo Nữ Hoàng càng thêm thực lực đáng sợ. Bọn hắn thật không nguyện ý trêu chọc hai vị này công chúa điện hạ. Khụ khụ, ngày đó lâm thời có việc, chúng ta liền đi trước một bước, mà lại chúng ta cũng cảm thấy hai vị công chúa điện hạ khẳng định là chướng mắt như vậy gầy yếu chúng ta. Chúng ta rất có tự mình hiểu lấy, cũng liền biết khó mà lui. Lam Ca cười làm lành nói, "Hoa ha ha, ai nói gầy yếu điểm thế nào? Chỉ ít các ngươi so còn lại mấy cái bên kia ra hỏa mạnh. Tốt xấu có cốt khí dám cùng chúng ta động thủ." Hổ Nhu Nhu ở bên cạnh trợn mắt quát, ánh mắt cũng theo đó rơi vào Pháp Hoa trên thân. Pháp Hoa bị nàng cái kia một đôi mắt to nhìn có chút tê dại ra đầu, cũng đứng lên, ho khan một cái, nói, "Hai vị, tại sao đến đây?" Hổ Nhu Nhu chậm lại mấy phần ngữ khí, mặc dù vẫn như cũ là ồm ồm, nhưng cuối cùng không có hùng hổ dọa người. "Chúng ta đã đến Cửu Giai đỉnh phong, đến đây tổ đình, tự nhiên là tìm kiếm bước vào thần giai cơ hội. Các ngươi đâu? Các ngươi làm sao lại tới?" Lam Ca nói, "Chúng ta ngưỡng mộ tổ đình lịch sử, là đến đây tham quan. Đã tham quan không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trở về. Vậy liền không quấy rầy hai vị công chúa điện hạ nhã hứng." Vừa nói, hắn lôi kéo Pháp Hoa liền hướng bên ngoài đi. Đùng, răng rác, Hồ Kiều Kiều vỗ bàn một cái. Lập tức, cái kia vốn là không coi là quá rắn chắc bàn gỗ trực tiếp bị nàng đập thành mảnh vỡ. Phía trên tàn canh đồ ăn thừa gắn một chỗ. "Dừng lại, ai bảo các ngươi đi? Cái bàn này làm sao như thế không rắn chắc? Đồ ăn ta bồi thường cho các ngươi, nhưng các ngươi lại không thể đi. Công chúa điện hạ còn có cái gì phân phó?" Lam Ca miễn cưỡng cười nói. Hồ Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, "Ngày đó cũng không quyết ra thắng bại, các ngươi muốn đi cũng được, cùng chúng ta tái chiến một trận. Các ngươi ở trong tổ đình hủy hoại của công là muốn..." Chấm ngoặc kép, phục vụ viên lúc này tức hổn hển chạy ra. Hồ Kiều Kiều khoát tay, một vệt kim quang bắn ra, vừa vặn rơi vào trong tay người bán hàng. Phục vụ viên nhận lấy xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng rất cung kính đem loại này giống như lệnh bài giống như đồ vật hai tay nâng trở về. "Ngài tùy ý, ngài tùy ý." Nói xong, quay đầu rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca một chút. "Quyền lực a, đây chính là quyền lực a." Không hề nghi ngờ, Hổ Yêu tộc tại tổ đình hay là không nhỏ thế lực. Hổ Nhu Nhu đã dần đến nơi cửa ngăn trở đường đi, cảnh giác nhìn xem Pháp Hoa cùng Lam Ca, e sợ cho hai người chạy. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, Cửu Giai đỉnh phong Hổ Yêu tỉ muội sao? Nếu như là lúc trước Bát Giai thời điểm, cứng đối cứng bọn hắn thật đúng là không chiếm được tốt. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng Cửu Giai a. Mặc dù vừa mới đột phá không lâu, nhưng bọn hắn có Vô Song Châu liên hệ, như thế nào lại sợ hai vị này? Cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng chiến đấu đã đầy đủ hướng bọn hắn đã chứng minh thực chiến trọng yếu bực nào. Mà lúc này giờ phút này, đang ở trước mắt, liền có một cái lần nữa thực chiến cơ hội. Tốt, vậy liền đánh, Pháp Hoa thản nhiên nói. Thống khoái, hay là các ngươi tốt? Hổ Nhu Nhu cao hứng bừng bừng nói. Lam Ca bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi tìm địa phương đi. Tổ đình chúng ta cũng không quá quen. Đương nhiên, đó là đương nhiên, đi theo ta. Hổ Nhu Nhu đi đầu liền đi ra cửa. Cơm đều không có ý định ăn. Hiếu Chiến các nàng thật vất vả tìm tới cái đối thủ. Có thể nào không hưng phấn? Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Chính là đánh nhau thời cơ tốt. Hồ Kiều Kiều vừa ra khỏi cửa, liền ngửa mặt lên trời cảm thán nói. Lam Ca rất muốn hỏi hỏi nàng. Hai người này có quan hệ sao? Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Tại Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu tỉ muội dẫn đầu xuống. Bọn hắn hướng về một phương hướng đi đến. Tổ đình bọn hắn kỳ thật cũng không có chân chính đi qua. Một đường đi tới, các loại tàn phá pho tượng đều tản ra cường độ khác biệt áp lực. Tu Vi đột phá cửu giai đằng sau. Pháp Hoa cùng Lam Ca đối với mấy cái này áp lực năng lực chịu đựng rõ ràng tăng cường không ít. Những này nhìn như có chút tạp nhạp pho tượng, lúc này cảm thụ tựa hồ vừa có một chút ý nghĩa đặc thù ở trong đó, giống như tam quải lưỡng nhiễu, đường liền đã đi được có chút xa, thẳng đến một tôn pho tượng to lớn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là một tôn cự hổ pho tượng, cũng là Pháp Hoa cùng Lam Ca thấy qua trong pho tượng hoàn chỉnh nhất một bộ. Lưng có sáu cánh. Pho tượng nhìn qua là bằng đá, nhưng lại có loại ngập trời khí diễm ở trong đó tràn ngập. Toàn bộ pho tượng dài trăm mét, chiếm cứ khổng lồ không gian, mặc dù là nằm dạp trên mặt đất, lại cho người ta một loại bay lên với thiên trương dương cảm giác. Không thể nghi ngờ, cái này hiển nhiên là hổ yêu nhất mạch tổ tiên, mặc dù chỉ có sáu cánh, nhưng khí tức cường thịnh. Còn tại cái kia thôn Nghĩ Tiên Tổ phía trên, đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì thôn Nghĩ pho tượng bản thân liền không hoàn chỉnh nguyên nhân. Cường đại lực áp bách đập vào mặt, Pháp Hoa cùng Lam Ca tự nhiên sánh vai đứng chung một chỗ. Cửu giai tu vi làm bọn hắn ngăn cản đứng lên tương đối cho dịch nhất chút. Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu tỉ muội đi vào pho tượng kia trước lộ ra lạ thường nhu thuận. Cung kính khom mình hành lễ, bái ba bái, sau đó Hổ Nhu Nhu mới hướng phía Pháp Hoa cùng Lam Ca chiêu xuống tay. Hổ Kiều Kiều đi tới gần, tại pho tượng kia cái bệ vị trí ấn xuống một cái. Đột nhiên, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bốn cái toàn bộ bao phủ trong đó. Quang mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một chỗ rộng lớn không gian, cùng thôn Nghĩ tộc tiên tổ một dạng. Không gian này trên cảm giác đồng dạng là vô biên vô tận, thậm chí còn nhiều một tầng rộng rãi không gì sánh được khí huyết ba động. Thân ở trong đó, Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu trên thân đều có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng nổi lên. Đó là các nàng hổ yêu tộc hoàng kim huyết mạch tiêu chí. Được rồi, ở chỗ này liền có thể thỏa thích buông tay hành động. Hổ Kiều Kiều nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lại là trong nháy mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.